Chương 286, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 22. Cố Tích Thời nhìn ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là tại dùng không nhanh không chậm nhu hòa giọng điệu, nói nhất không được xía vào quyết định. A Hàn, ca ca trước giờ đều không có giống như bây giờ, muốn cùng một người gần nhau cả đời. Cố Hàn cảm giác mình phảng phất đúng cái đại tranh. Từng cái độc lập người, đều có hợp pháp yêu đương, mà không bị bất luận kẻ nào cản trở quyền lợi, ca ca cũng giống vậy. Cố Tích Thời trước giờ đều không để ý người khác cho mình để ý kiến, chẳng qua nghe cùng không nghe, là chuyện của hắn. Cố Hàn cảm giác mình thật là ủy khuất được muốn khóc, nhưng là ca, ngươi như thế nào liền có thể xác định, nàng liền có thể cùng ngươi gần nhau cả đời, nàng không nhất định là cái kia đúng người a là đúng hay không người, người khác nói không tính. Chính mình nói mới tính, nếu cuối cùng chứng minh, ta cùng nàng ở giữa vô duyên gần nhau cả đời, vậy ít nhất ta tranh thủ qua. Không có tiếc nuối. Mặt mày ôn nhu nam nhân tại lúc nói lời này, mắt đen bên trong tràn đầy nhu hòa, tuy rằng bệnh thể gầy yếu, được trời xanh tựa hồ khẽ hôn qua tim của hắn, để cho hắn có thể như thế thản nhiên chân thành đối đãi tình cảm. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Cố Hàn thật là muốn khóc. Anh, hắn ca vì cái gì tốt như vậy người hắn muốn là cái nữ nhân, thật là đều hận không thể gả cho hắn ca cho nên á Hàn. Ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, liền hôm nay chưa thấy qua phồn tình, hoàn toàn không biết sự tồn tại của nàng. Thứ hai, đem nàng trở thành tẩu tử đến đối đãi, không muốn đối với nàng có bất kỳ địch ý, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, sao được phía sau còn có một câu, gọi ta mệnh từ ta, không do trời ân, còn có, trong số mệnh không thì không cần cưỡng cầu. Cố Hàn thật là không nên quá đơn thuần, xin hỏi. Toàn thế giới tốt nhất tiểu tinh tinh có đây sao? Siêu thần hào từ lúc gần gũi thấy Cố Hàn sau, vẫn ở thấp thỏm trong khủng hoảng. Từ có một chút hoài nghi Cố Hàn không phải nó chiến thần đại nhân, đến cơ hồ 90% cảm thấy vậy khẳng định là chỉ hàng giả phồn tinh, nghiêng đầu nhìn trên di động tin tức, không phản ứng siêu thần hào. Nàng là toàn thế giới tốt nhất tiểu tinh tinh nha, nhưng mà nàng không ở Hoàng Hữu Minh, hứa phồn tinh tiểu thư, hẹn thời gian. Thương lượng kế tiếp ngươi cùng Vũ Thiên giải trí hiệp ước quan hệ. Hoàng Hữu Minh là nguyên chủ Hứa Phồn Tinh người đại diện, lúc trước Kỳ Trương sai khiến cho Hứa Phồn Tinh. Kỳ Trương tuy rằng cho Hứa Phồn Tinh sai khiến một cái, mang ra mấy cái ảnh đế ảnh hậu người đại diện cho nàng. Cũng không đại biểu hắn đối Hứa Phồn Tinh có bao nhiêu coi trọng, chẳng qua đều là tay hắn phía dưới người, hắn thuận miệng điều động một câu mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ qua, Hoàng Hữu Minh loại này tại trong vòng giải trí ngốc quen nhân tình. Tự cho mình rất cao. Căn bản là trướng mắt lão bản nuôi dưỡng chim Hoàng Yến huống chi, Hoàng Hữu Minh cùng Thẩm Tâm còn có quan hệ cá nhân. Trước đối Hứa Phồn Tinh liền thái độ lãnh đạm, hiện tại chính chủ trở lại, còn giữ cái này giả mạo làm cái gì ngột ngạt sao? Cái này Thẩm Tâm an vị tại Hoàng Hữu Minh đối diện, chậm ung dung nhấp một miếng cà phê. Hữu Minh, dù sao cũng là từng theo qua A Trương người. Ngươi không cần thiết vì ta, cho A Trương không thoải mái. Hoàng Hữu Minh khoát tay. Ngươi lời này liền nói nhầm Kỳ Trương đối với ngươi cảm tình, còn dùng được nghi ngờ sao? Cái kia Hứa Phồn Tinh, chính là hàng giả mà thôi. Hắn quả thực là quá nhớ ngươi, cho nên mới nhìn nàng hai mắt ăn đỡ thèm. Hiện tại ngươi cũng đã trở lại, không cần thiết lưu lại nàng. Hơn nữa nàng nghiệp vụ năng lực lại không được, lưu lại Vũ Thiên, đối công ty cũng không có cái gì có ích. Thẩm Tâm bất động thanh sắc miết miết môi cười. So với nước ngoài, nàng vẫn tương đối thích trong nước loại này có thể trưởng khống tất cả cảm giác. Lúc trước nếu không phải Kỳ ra cái kia lão bà, đối với nàng từng bước ép sát, nàng như thế nào khả năng sốt ruột vội hoảng sợ gả ra ngoại quốc Hoàng Hữu Minh bên này phát sinh sự tình, Phồn Tinh không biết. Tiểu tiên nữ hiện tại phiền đâu giải quyết hiệp ước vấn đề nha, nói cách khác, không thể không đối mặt sự nghiệp Nga. Em thật là khó nha. Phồn Tinh, tốt. Hoàng Hữu Minh không biết vì cái gì. Thế nhưng từ nơi này ba chữ trong, đọc lên một tia tiểu đáng yêu, xin hỏi, toàn thế giới tốt nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, nhất không người có thể địch tiểu tinh tinh có đây sao? Có thể hay không cho người ta, về một câu nói đây siêu thần hào không ổn định được một, không ở áp. Phồn Tinh lúc đầu phiền đâu tâm tình, bị siêu thần hào một khen, nhất thời vô cùng thỏa mãn. Kia xin hỏi của ta thân ba ba. Tiểu tổ tông của ta có đây sao? Siêu thần hào thật là mờ mờ tờ cũng đã chung sống như vậy, nó chẳng lẽ còn không biết Ngân Phồn Tinh tiểu tính dưới tình hình chung, hoàn toàn không để ý tới. Ngươi hướng chết trong khen nàng dưới tình huống, nàng xa cách. ngươi kêu nàng ba ba dưới tình huống, dây về. A, gấu nhỏ. Cũng không nhìn nhìn chính mình mấy tuổi, liền tâm tâm niệm niệm muốn cho người làm ba ba, làm tổ tông tại. Của ngươi tiểu tổ tông tới rồi phồn tinh nên được chém đinh chặt sát. Siêu thần hào thật là cảm thấy ngực đau xót. Nô ta nó cảm thấy nó khả năng mệnh không lâu rồi. Siêu thần hào lắp bắp sau một lúc lâu sau, rốt cuộc nhận mệnh nói, ta cảm thấy ta khả năng nhận sai ta chiến thần đại nhân. Nga. Siêu thần hào, liền phản ứng này siêu thần hào lại lần nữa cường điệu nói, ta hẳn là nhận sai chiến thần đại nhân cô hẳn, hẳn không phải là chiến thần đại nhân anh, muốn chết phải chết, nó cái này đều có thể nhận sai. Nói cách khác, hắn không phải ngươi muốn dưỡng đóa hoa nhỏ. Nga. Siêu thần hào nhất thời giơ chân, ngươi còn có thể hay không có điểm phản ứng bình thường ta nói ta nhận lầm á phồn tinh đẩy mặt hoài nghi, ta biết áp. Nhị cầu kích động như vậy, là được bệnh chó dại nha phồn tinh yên lặng mở ra TV, điều đến nông nghiệp kinh nàng muốn học, bệnh chó dại, nên như thế nào chị học thêm chút không quan hệ, hì hì, nàng học xong heo được heo thiến, còn học xong tiểu châu cái nhân công lai giống, về sau đều có thể cho nhị cầu, dùng tới siêu thần hào chỉ cảm thấy cúc hoa chợt lạnh. Biết ngươi còn như vậy bình tĩnh, quá phận gào làm sao ngươi biết cố hẳn không phải siêu thần hào thật là kỳ quái. Ta nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, sẽ không thích người khác. Nông nghiệp kinh tại thả sói là thế nào thuần hóa thành cẩu, phồn tinh một bên nhìn xem không chuyến mắt, một bên chậm rãi hồi đáp. Nàng nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ, sẽ không thích những người khác. Bất luận, nam nữ. Nếu thích những người khác, tốt, vậy thì không phải đóa hoa nhỏ áp ngọa tào siêu thần hào trong lòng thật là ngọa tào, đây chính là trong truyền thuyết. Nữ nhân giác quan thứ 6 nha kia cố tích thời là ta chiến thần đại nhân sao siêu thần hào thăm dò tính dò hỏi. Ôm một tia may mắn tâm lý, nhưng trăm ngàn phải là a nếu không, nó chiến thần đại nhân đỉnh đầu không phải nón xanh sao mỗi người đều nói chiến thần đại nhân có thể khởi động một bầu trời, nếu là kia bầu trời thượng, phiêu đãng tất cả đều là mây xanh, vậy cũng quá mẹ hắn thảm ta không biết áp. Phồn tinh kỳ thật trong lòng mơ hồ có một chút trực giác cảm thấy cố tích thời tiểu hoa dại, chính là nàng muốn tìm đóa hoa nhỏ. Cái nhìn đầu tiên, nàng nhìn hắn, liền cảm thấy rất thoải mái. Tại những người khác trên người, nàng tìm không thấy loại này cảm giác thoải mái. Nhưng mà, nàng không nói cho nhị cẩu, hi hi hi tức chết nhị cẩu.